Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 157, Huyền Môn Nguy Hiểm. Vô Cương, Hãn Hải hai đại thế giới lâm thế, chư thiên thần ma dồn dập đặt chân hồng trần, đại thiên thế giới, lại mở thời đại thượng cổ, thuần dương không ở là đỉnh phong, thần ma cảnh mới có thể xưng tôn, mới cách cục, mới đại thiên. Quỷ quyệt bầu không khí bao phủ phía thế giới này. Ở tất cả mọi người đều cho rằng trời đất xoay vần đại chiến động một cái liền bùng nổ tình huống. Loại yên tĩnh này dưới lộ ra khủng bố thời đại. Kéo dài dòng dã 300 năm. Nhân gian phàm nhân đổi hơn 10 đại. Mãi đến tận một ngày này. Trong tinh không vô tận. Vạn ngàn hủy diệt sao huy hạ xuống. Nhắm thẳng vào cửu châu mặt đất. Vô cương cửu thiên quân một trong. Từng hóa thân ẩn núp đại thiên 10 vạn năm thần sinh thiên quân. Ngồi cao trên 9 tầng trời. Điều động vô tận ngôi sao. Lấy tam quang thiên thần trận. Đánh giết cửu châu. Mục tiêu chỉ có. Huyền môn. Đột nhiên. Một thanh trường thương màu trắng bạc cắt phá trời cao. Hóa thành đầy trời bóng thương. Chặn lại rồi ngập trời ánh sao. Thanh nguyên chân quân dương triệt. Mặt không hề cảm xúc sừng sững hư không. Ngạo thị thiên ngoại, đế nhất, người nghĩ chiến, bản quân phụng bồi, cười to một tiếng truyền đến, thần sinh thiên quân coi thường hắn, lạnh lùng nói, Dương Triệt, liền bằng ngươi còn chống đối không được bản tôn, để huyền môn tam giáo chân chính gốc gác đi ra đi. Hắn chi phía sau, ngàn tỷ ngôi sao phun trào, vô tận hào quang chiếu khắp, sức mạnh hủy thiên diệt địa tích chữ. Lộ ra hủy diệt nhân thế sự khủng bố. Dương Triệt bình tĩnh nói. Đế nhất hoặc là thần sinh. Bản quân rõ ràng mục đích của ngươi. Nhưng nghĩ thăm dò ta tam giáo gốc gác. Ngươi vẫn không có cái năng lực này. Ta huyền môn vạn cổ ngồi cao đại thiên đứng đầu. Dù cho tam giáo không ra. Y nguyên vô địch. Lời nói của hắn leng keng mạnh mẽ. Mang theo không gì sánh kịp tự tin. Vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Vào giờ phút này trong bóng tối quan sát khắp nơi cường giả. Vì đó trầm mặc, xác thực, huyền môn quá mức đáng sợ. Trong vô số năm tháng vẫn chiếm cứ đại thiên người đứng đầu. Lòng đầu lão đại, không có bất luận cái gì cường giả hoặc thế lực có thể khiêu chiến. Bất luận là thời đại nào. Như vậy gốc gác, làm cho tất cả mọi người đều bất an. Ai cũng sẽ không biết. Như vậy một cái cổ xưa mà mạnh mẽ đạo thống. Đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ càng muốn biết rõ ràng. Thần sinh thiên quân con mắt màu vàng óng nhảy lên hào quang óng ánh. Hờ hững nói. Huyền môn mạnh hơn. Ở trong thời đại lớn này. Cũng phải bị đào thải. Thế giới này cuối cùng rồi sẽ thuộc về bản tôn. Khủng bố thiên uy ngưng tụ. Thiên ngoại ngôi sao nhảy lên. Vô tận hùng hồn dòng hủy diệt. Đánh về phía Dương Triệt, Thái Huyền Nhất tự sát. Dương Triệt quát khẽ, trong tay ngân thương hóa ngân long, vô tận hào quang phá tan hư không, diễn dịch đại đạo huyền diệu. Oanh, song phương đến cực điểm giao kích, kinh sợ cửu thiên thập địa, thiên địa vì đó lay động. Thần sinh miệng tụng mật chú, quanh thân vạn ngàn hào quang lấy đặc thù quy luật lóng lánh. Nhật nguyệt sao tam quang cùng hiện, xa hoa. Huy hoàng vô lượng, hóa thành đến cực điểm sát chiêu. Đánh giết Dương Triệt, phốc, Dương Triệt khóe miệng ho ra một điểm máu tươi. Tu vi của hắn chỉ là bước đầu bước vào thần ma cảnh hậu kỳ. So với thần sinh loại này vô hạn tiếp cận đại viên mãn lâu năm thần ma. Trung quy vẫn là kém không ít. Hơn nữa thần sinh thiên quân chuẩn bị đã lâu. Lấy đặc thù trận thế xúc động nhật nguyệt sao tam quang lực lượng. Bùng nổ ra sức mạnh, dĩ nhiên vượt qua thần ma hậu kỳ cực hạn, không phải hắn dễ dàng có thể kháng cự, bất quá hắn không chút kinh hoàng, chậm rãi lấy ra một cái trắng ngọc như ý, óng ánh tia sáng vờn quanh, vô tận đạo vận gia trí, chính là huyền môn tam giáo thanh vi đạo trí bảo, tam bảo ngọc như ý, thần sinh thiên quân tự thiên ngoại tiến công cửu châu đồng thời, trên vô tận đại hải. Vô tận sóng lớn phun trào. Kinh thiên động địa biển rộng khiếu xung kích cửu châu đại lục. Oanh! một đạo mạnh mẽ kết giới tự Cửu Châu đại lục ầm ầm bay lên, chống lại ngập trời sóng biển. Vô Cương Lân Tổ, người quả nhiên cũng động thủ rồi. Một đạo khôi ngô bóng dáng đứng ở trên 9 tầng trời, mặc nhìn nước biển vô tận. Hắn quanh thân có một mảnh pháp bảo hào quang phun trào, dường như một con sông lớn cuốn ngược, rộng rãi không gì sánh được. Huyền môn hiện thế tam đại thần ma một trong, Ngọc Thần Đạo Đa Bảo Chân Quân. Ha ha ha ha, đại thiên thế giới này không phải chuyện nhỏ, Cửu Châu nơi càng là trong đó tinh hoa. Người huyền môn vô đức chiếm cứ, chỉ có ta Vô Cương có thể chiếm được. Kinh thiên trong tiếng cười, Lân Tổ trên người mặc màu vàng long bào, tự trong sóng lớn đi ra, khí thế chấn động hoàn vũ. Đa Bảo Chân Quân cười lạnh một tiếng, ta huyền môn vô đức, ngươi Vô Cương đám kia khoác mao mang giáp xúc sinh chẳng lẽ có hữu đức được không? Lân Tổ, ngày hôm nay lão tử muốn nếm thử thịt rồng, làm càn. Lân Tổ sắc mặt âm trầm, ầm ầm làm nổ nước biển vô tận, xung kích cửu thiên thập địa, đồng thời trong miệng phun ra một viên óng ánh long châu, đập về phía Đa Bảo Chân Quân cái trán. So với pháp bảo đúng không? Lão tử thích nhất cái này rồi. Đa Bảo Chân Quân cười lớn một tiếng, quanh thân từng kiện hào quang rực rỡ bảo vật hiện lên. Có đại ấn, có bảo châu, có đao kiếm, có đỉnh tháp, từng kiện không phải bình thường chí bảo, hóa thành một con sông lớn, xung kích Lân Tổ. Oành, một tiếng kinh thiên va chạm, Lân Tổ long châu lấy một địch vạn. Tuy rằng thần dũng không gì sánh được, nhưng chung quy quả bất địch chúng, bị đập thành mảnh vỡ. Đáng chết, Lân Tổ không nghĩ tới là tình huống này. Lúc này quát lạnh một tiếng, quanh thân lần thứ hai bay ra mười mấy viên long châu, xung kích Đa Bảo Chân Quân pháp bảo dòng lũ. Đa Bảo Chân Quân cười ha ha, trên người lần thứ hai bay ra vô tận pháp bảo, hóa thành sông lớn, đón đánh Lân Tổ long châu. Ngàn dặm hoang vu thế giới, tĩnh mịch dưới mang theo khủng bố âm u địa vực, vạn ngàn yêu ma cùng múa. Nơi này là đại thiên nhất cằn cỗi man hoang chi địa, cũng là yêu ma thiên đường. Đang ở này ngồi xếp bằng tu luyện yêu thần tập, đột nhiên trên mặt lộ ra kinh thiên biến sắc. Hư không vô tận ở ngoài, sáu cái to lớn bánh răng chuyển động dưới, kinh tâm động phách ma phân phun trào, xâm la vạn tượng cộng diễn, lục đạo kinh thiên bóng dáng chồng lên nhau, tấu vang ma chi cấm chương, xâm la vạn tượng đế, lục đạo tiên ma lâm. Thế giới này, nghênh tiếp ma chi tàn phá đi. Một tiếng hung hăng ngang ngược cười to, lục đạo kinh thiên bóng dáng nổ ra thời không, thoáng chốc giáng lâm đại thiên. Ám đế thình lình ở trong đó, sáu người này nữ có nam có, trang phục kỳ dị, bên ngoài càng là khác với tất cả mọi người. Duy có khí thế từng người kinh thiên, cùng tồn tại bên dưới, cuồn cuộn ma khí lan tràn ngàn tỷ dặm thiên địa, to lớn mây đen che lấp thương khung, nhật nguyệt vì đó thất sắc. Sau lưng bọn họ là vô tận ma ảnh, vô cùng quái dị sinh linh, có mọc ra ngàn mục, có cả người mang gai, có ba đầu sáu tay, đủ loại quái dị chủng tộc, tạo thành một nhóm đủ để bao phủ đại thiên mạnh mẽ quân đoàn. Ở sáu bóng người ra lệnh một tiếng dưới, ầm ầm xuất kích, nhìn công chiếm đại thiên các nơi ma ảnh các đại quân. Ám đế nhếch miệng lên một tia cười nhạt, sau đó đối với bên cạnh năm bóng người nói, Tiêu Đà đại nhân để chúng ta phối hợp Vô Cương, Hãn Hải hai đại thế giới hành động, cộng đồng công kích huyền môn, lấy thăm dò tam giáo gốc gác, hiện ở tại chúng ta nên hành động rồi. Năm bóng người kia ngẫm nghĩ chốc lát, đều gật gật đầu. Sau một khắc, sáu người khí tức hồn nhiên hợp nhất, mà khí bốc lên dưới, bùng nổ ra kinh thiên nhất sát khí, vô tận sát khí mang theo, đánh giết Cửu Châu mặt đất. Trong lúc nhất thời thiên địa lật, hư không vặn vẹo, ngôi sao tối tăm, pháp tắc hỗn loạn, âm dương mất tự, thần châu chìm nghỉm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.